Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 247, một đòn liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó với kim khí Titan thật là không có gì đáng xem, mở một cái quyển trục hóa đá, kim khí Titan liền không thể hành động lách tiến lên, bắt đầu thi triển ma pháp khế ước với kim khí Titan đã lăn ra đất. Ma pháp khế ước có thành công hay không, phải so sánh từ hai loại. Một là chênh lệch cấp bậc hai bên, hai là chênh lệch tinh thần lực. Tuy rằng tinh thần lực của Lex không bằng Sarin, nhưng cũng không kém gì ma đạo sĩ cấp 7, cộng thêm lực lượng đặc thù từ thần la giới, đối phó kim khí Titan này cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cấp bậc hai bên chênh lệch quá lớn, năng lượng sinh mệnh của kim khí Titan mạnh hơn Lex quá nhiều. Liên tục phóng ra mười mấy cái ma pháp khế ước, Lex không hề cảm nhận được ý khuất phục từ kim khí Titan. Bất đắc dĩ, nàng đành phải bắt đầu dùng quyền trục phóng ra ma pháp khế ước, như vậy xác suất thành công lại giảm bớt một nửa. Mấy người Sarin quay về trước cũng có lợi, nếu ở lại thần điện một tháng, kim khí Titan này đã bị người Tangula bắt được. Lên đường trước một tháng, đế quốc Tangula còn chưa tụ tập đủ người phòng thủ thành Statiu, quân đội gần đó cũng không dám đến gần nơi này. Binh lính bình thường căn bản không phải đối thủ của kim khí Titan, phải tụ tập rất nhiều thần thuật sư kiếm thánh mới có thể đối phó quái vật khổng lồ này. Trên thế giới này, chuyện có được thì có mất. Cùng lúc khi người mất đi một cơ hội thì cơ hội khác cũng lặng lẽ xuất hiện. Nếu không phải thời cơ tốt, Lex muốn thu phục kim khí Titan thì sẽ phải đối mặt với quân đội đế quốc Tangula tấn công. Quân đội đế quốc Tangula sợ quấy rầy tới kim khí Titan, chỉ bố trí một cái tiểu đội tuần tra ở gần đây. Cầu lớn bị phá, nơi này không phải chỗ qua sông tốt nhất cho nên người Tangula không hề có ý xây dựng thành lũy tạm thời ở chỗ. Bởi vì thành lũy muốn chắc chắn, sẽ phải bỏ thêm tài liệu kim loại. Có kim khí Titan ở đây, tài liệu kim loại có chôn trong đá cũng sẽ bị nó đào ra ăn luôn. Các kiếm sư của Lex cũng không che giấu, trang bị sẵn sàng cạnh chiến xa ma pháp bên đường lớn, chờ Lex trở về. Hai hắc thiết kiếm thánh thay nhau xem xét xung quanh, không dám khinh thường. Lex không ngừng phóng ra ma pháp khế ước, phù văn ma pháp màu đen như mưa rót vào làn da kim khí Titan, lập tức biến mất. Cấp bậc quyền trục hóa đá rất thấp, cùng lắm làm cho kim khí Titan hóa đá nửa giây. Vì an toàn, tám pháp sư mỗi giây đều mở một cái quyển trục thay nhau oanh tạc. Thân thể kim khí Titan quá khổng lồ, xông vào trận địa ma pháp liền không nhúc nhích, gần như nhét đầy cạm bẫy. Lex cảm nhận được phẫn nộ ở sâu trong linh hồn kim khí Titan, nhưng mặt không đổi sắc vẫn mở ra một loạt quyển trục không ngừng phóng ra ma pháp khế ước. Lex chia cho các ma pháp sư 3.000 quyển trục, tối đa kiên trì được một giờ, là chỉ còn cách buông tha kim khí Titan này, vội vàng chạy trối chết. Ánh mắt màu vàng của kim khí Titan không thể chuyển động, chỉ có thể phẫn nộ nhìn Lex. Thời gian từ từ trôi qua, đã nửa tiếng trôi qua, kim khí Titan vẫn không có dấu hiệu khuất phục. Sarin cũng nóng nảy, hơn 3.000 quyển trục cấp thấp này cũng là một số tiền tài rất lớn. Nếu dùng hết không công, cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của mình và Lex. Pháp sư cấp thấp được trang bị quyển trục này sẽ nâng cao sức chiến đấu quân đội, dùng ở đây, nếu không bắt được kim khí Titan thì tương đương đốt bỏ không công. Neri, mau nghĩ cách đi. Sarin nhớ tới 4 ác ma mà Neri mới thu, có lẽ sẽ giúp được Lex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neri ngoắc tay, 4 ác ma ngoan ngoãn đi tới trước mặt Neri. Mau giúp chủ nhân thu phục cái quái vật kia. Neri nói rất rõ ràng, 4 ác ma nhìn nhau. Beatrice nói, thực lực của ta gần với cái tên to con kia, nhưng thân thể hắn quá mạnh, ta không đánh lại hắn. Chủ nhân, ta biết thuật đe dọa, thử xem. Ác ma Dorothy xung phong nhận việc, hai ác ma còn lại trong đầu toàn là thịt, không giúp được gì. Lex nghe Sarin nói chuyện với ác ma, nàng cũng biết ngôn ngữ Maier, những ác ma này không biết nói ngôn ngữ thông dụng. Nếu thuật đe dọa này thành công, quả thật có thể nâng cao xác suất thành công của khế ước ma pháp lên mấy chục lần. Lex lặng lẽ rời ra một chút để Dorothy đi tới cạnh nàng. Dorothy không đi lên đứng ở đó, mà bò lên đầu kim khí Titan, đứng ở trên mũi nó, nhìn vào mắt kim khí Titan bắt đầu thi triển thuật đe dọa. Đây là kỹ năng thiên phú của nàng, sử dụng không tiêu hao thể lực. Ở trong mắt kim khí Titan, hình tượng của Dorothy không ngừng biến đổi, ánh mắt màu vàng của kim khí Titan bắt đầu trở nên mê muội. Thoáng cái, trong mắt kim khí Titan xuất hiện sợ hãi, ma pháp khế ước của Lex phóng ra chính xác nhưng vẫn không thành công. Lex cũng không nổi giận, bây giờ xác suất thành công đã cao hơn nhiều, có hy vọng thu phục được quái vật lớn này. Dorothy tiếp tục thi triển thuật đe dọa của nàng, kim khí Titan bị thuật đe dọa ảnh hưởng ngày càng thường xuyên, rõ cuộc trong chớp mắt nó cảm thấy sợ hãi đến đỉnh điểm, Lex phóng ra phù văn ma pháp thẩm thấu thật sâu vào làn da hóa đá của nó. Đau đớn thấu tim tuôn ra trong đầu Lex, kim khí Titan càng đau hơn. Là sinh vật nổi danh mạnh mẽ trong các vị diện, nó bị cường ép gây ra ma pháp khế ước, trên bản chất là một loại tổn thương. Nhưng tinh thần lực mạnh mẽ của nó cũng phản tác dụng lại trên người Lex. Mặt mũi Lex liền tràn máu, nàng bình tĩnh, lập tức uống nửa bình ma dịch chữa trị thương thế. Thời gian vừa vặn một giờ, chậm một chút nữa là quyền trục hóa đá trong tay ma pháp sư sẽ hao hết. Dorothy bùm một cái té khỏi đầu kim khí Titan, liên tục thi triển thuật đe dọa tinh thần lực cạn kiệt hôn mê bất tỉnh. Eva, Neri ra lệnh, Eva chạy tới đờ Dorothy đứng lên. Ở xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, bầu trời tối dần, có thể tiểu đội tuần tra bị hắc thiết kiếm thánh chém giết không quay về đơn vị, dẫn tới người tra xét. Các ngươi về xe trước, Sarin nói với Neri, Neri dẫn bốn ác ma nhanh chóng đi ra. Tieta còn ở cạnh Sarin, nàng lấy ra vũ khí từ ân tứ chỉ hoàn. Đừng vội, chỉ là tiểu đội 40 người thôi. Lex khoát tay, lấy ra một cái phong ấn thạch sử dụng lục ô linh luyện chế ra, có thể thu sinh vật khế ước. Kim khí Titan vừa bị hàng phục tổn thương tinh thần quá lớn, còn chưa thể sử dụng để chiến đấu. Lex cũng tiêu hao tinh thần lực tương đối lớn, miễn cường thu kim khí Titan vào phong ấn thạch người cũng nhũn ra. Nania vội tới ôm lấy Lex, nhỏ giọng kêu. Sarin, yên tâm, ta sẽ bảo vệ Lex. Sarin ra hiệu mọi người nhanh về chiến xa ma pháp, tuy rằng những pháp sư này chỉ ném ra quyền trục cấp thấp nhưng phóng ra liên tục một giờ, người nào cũng kiệt sức. Chỉ có trở lại chiến xa ma pháp mới có thể nhanh chóng khôi phục lại. Vốt, ở xa xa truyền tới tiếng tên lệnh, Nania biến sắc bước đi nhanh hơn theo Sarin trở lại chiến xa ma pháp. Sarin suy nghĩ, nói với Neri, người dẫn bốn bọn họ đi bảo vệ những pháp sư còn lại. Hắn biết thích khách cực mạnh kia khẳng định luôn luôn bảo vệ Lex nhưng... Pháp sư trên chiếc chiến xa khác còn phải có người bảo vệ. Ta đi giải quyết bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ xa tháo chiến phủ, lao về phía tiếng vó ngựa. Ỉ, Zola ngươi cũng đi. Sarin nói xong, thúc đẩy hai con dõi cấu trang điều khiển chiến xa ma pháp chạy như bay về hướng đông. Trong chiến xa ma pháp, Lex nhanh chóng tỉnh lại, nàng mở mắt cười nhìn Sarin nói. Đáng giá, ừ, đáng giá, trong lòng Sarin cũng vui mừng, tuy rằng kim khí Titan bị thương tinh thần tối đa 2-3 tháng sẽ khôi phục lại, lúc đó có thể gia nhập chiến đấu. Có cái tên khổng lồ này tọa trấn thành Mesterlin, xem như thành Mesterlin đã an toàn ít nhất trước khi Pháp sư đảo Seager đi tới sẽ không phải lo quân đội tấn công. Ursa vung chiến phủ đón quân địch xông tới, đó là 40 kỵ binh giáp nhẹ, mỗi người cầm thương chữ thập. Nhìn thấy bên kia có kỵ sĩ giáp nặng cao to vung chiến phủ cưỡi khô lâu chiến mã lao tới, 40 kỵ sĩ kia có chút hoảng hốt. Ursa quát to một tiếng, phế vật, hắn cảm nhận được kẻ địch sợ hãi, chiến phủ rít gió kéo theo ánh sáng như bông tuyết trực tiếp chém cả người lẫn ngựa một tên kỵ binh thành bốn mảnh. Chiến phủ của hắn vung lên quá nhanh thoáng cái bị hắn chém giết hai người kỵ binh giáp nhẹ này căn bản không phải đối thủ của hắn. Ursa đã có thực lực chuẩn kiếm thánh, sức mạnh càng đáng sợ, một cây chiến phủ nặng trên 40 kg. Vung lên, dù là giáp nặng cũng khó cản nổi, kỵ binh còn lại không dám đánh tiếp tách ra hai bên muốn quay đầu bỏ chạy. Đừng đuổi theo, lúc này Zola đi lên, hô to sau lưng Ursa. Ursa trần chờ, Zola nói, trở về bảo vệ quận chúa, Ursa lập tức nghe lời, quay đầu chiến mã khô lâu đuổi theo hướng đông. Zola nhìn hơn 30 kỵ binh chạy ra chưa tới trăm thước tháo cung tên trên yên ngựa tiện tay bắn chết mười mấy tên cũng quay đầu ngựa đi theo sau Ursa. Tốc độ chiến mà khô lâu cực nhanh, chỉ cần không bị quân dịch dây dưa, sẽ nhanh chóng thoát khỏi khu vực bộ đội chủ lực khống chế. 30 tên kỵ binh liên tục bị bắn chết không có dũng khí đi theo chỉ có thể trơ mắt nhìn Zola cùng Ursa rời đi. Hơn 10 phút sau, đại đội 200 kỵ binh chạy tới, đoàn người Sarin đã sớm rút đi rất xa. Nếu Ursa đuổi theo kỵ binh còn lại có lẽ đã đụng tới đại đội 200 kỵ binh này, trong đại đội kỵ binh đã có tồn tại kiếm sư cao cấp Ursa chưa chắc có thể trở ra nguyên lành. Với từng trải lúc nhỏ của Zola, đương nhiên sẽ không trúng thiệt thòi này. Hắn cùng Ursa đuổi theo sau chiến xa ma pháp của Sarin. Sarin cũng yên lòng, lúc này Lex đã ngồi xuống, nàng mở ra một tấm bản đồ giản dị chỉ lên trên đó nói. Ở gần thành Statio có 3 chỗ có thể đóng quân, chúng ta đi hướng đông, gặp ít quân địch nhất. Chạy thêm 200 dặm, sau đó đổi hướng bắc thẳng tới sa mạc luyện ngục. Thương thế của cô thế nào? Trước khi tới sa mạc luyện ngục ta muốn khôi phục một chút tạm thời người của ta do cậu chỉ huy. Lex nói xong, giao bản đồ cho Sarin. Bắt đầu minh tưởng, may mắn đây là chiến xa ma pháp, nếu không ở trên xe ngựa bình thường, ma pháp sư muốn minh tưởng thì nhất định phải làm cho xe ngựa bảo trì trạng thái cực kỳ vững vàng. Chiến xa ma pháp được hình dung là tháp ma pháp di động, lực công kích yếu hơn tháp ma pháp rất nhiều, nhưng mà có thể để pháp sư minh tưởng lúc nào cũng được, đây mới là công dụng lớn nhất. Pháp sư ở trên chiến xa sẽ giảm bớt tiêu hao, khôi phục nhanh hơn, thực tế là nâng cao sức chiến đấu rất lớn. Lex đưa người cho Sarin quản lý, còn mình thì minh tưởng. Trên đường đi sẽ không yên lành, ở thành Statil không bị quân đội Tangola quấn lấy, nhưng tiếp theo sẽ không phải không bị ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin dứt khoát gọi Zola lên xe cho hắn xem bản đồ Titan. Sông Chizui rất ít đi qua vùng núi phía bắc, chiến xa ma pháp có thể đi tới hết tốc lực, nhưng mà kỵ binh đế quốc Tangola cũng thế. Zola lướt qua bản đồ, nói: "Chủ công, chúng ta phải chạy hơn 700 dặm, chiến mã khô lâu có thể chịu được nhưng kiếm sư không thể nào kiên trì nổi. Chúng ta phải bảo đảm khi tiến vào sa mạc luyện ngục mọi người vẫn duy trì sức chiến đấu. Mỗi ngày mọi người còn phải nghỉ ngơi 8 tiếng, còn phải có ma pháp sư giúp khôi phục thân thể, trừ 3 lần ăn uống, thời gian hạ trại, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể đi đường 10 tiếng. 10 tiếng, kiếm sư chịu được không? Nghỉ ngơi 3 tiếng một lần, chỉ cần ngủ đủ giấc là được. Chiến mã khô lâu có thể khống chế dễ dàng. Vậy là 9 tiếng, mỗi tiếng chúng ta có thể đi tốc độ 40 dặm. Chủ công, không thể tính như vậy, phải tính cả tình huống qua sông, núi, gặp địch. Vậy thì bao lâu mới tới? Nếu may mắn, thời gian khoảng 4 ngày. Sarin thở ra một hơi, thời gian 4 ngày, gia tộc Agares phản ứng không kịp, nơi này đã là khu đế quốc Tangola chiếm lĩnh, chỉ cần phòng bị quân đội đế quốc Tangola là được. Thấy Sarin có vẻ thả lỏng, Zola nói: "Chủ công, phải cẩn thận quân đội Tangola, nhất là có liên quan tới giáo đình, những người đó thật là không sợ chết. Theo bọn họ thấy, cái chết chính là phương thức đơn giản nhất đi vào thiên quốc. Người có đề nghị gì hay?" Sarin biết mình hành quân đánh giặc không được cho nên thỉnh giáo Zola. Zola cũng không phải cao thủ gì, nhưng mà quen thuộc Vân Liêu cùng đế quốc Tangola hơn mình. Các pháp sư đều rất mỏi mệt, nếu quận chúa có thể cung cấp nỏ luyện kim liên xạ, để cho kiếm sư không cần liều mạng, chúng ta mới có thể duy trì tốc độ. Người đã mệt đừng nói chiến mã khô lâu, dù là ngồi xe cũng không chịu nổi. Lex mở mắt liếc nhìn Zola, lấy ra 12 chiếc nỏ luyện kim tạo hình cổ quái từ thần la giới ra. Nỏ luyện kim thông thường rộng khoảng 2 mét cần có giá đỡ, 12 chiếc nỏ luyện kim này rộng không tới eo em, bên trên có hộp nỏ trồi lên, chỗ gắn bánh răng là hai cái ma pháp trận. Loại nỏ luyện kim này có thể nhanh chóng lên cung tên, trong hộp nỏ sẽ tự động lọt vào khe gắn tên, tốc độ nhanh hơn cung tên. Khuyết điểm duy nhất là phải được khảm ma hạch, giá trị chế tạo cùng chi phí sửa chữa đều rất cao. Chia ra tính toán, một chiếc nỏ luyện kim này trước khi kết thúc tuổi thọ bắn ra một mũi tên sẽ tiêu hao khoảng 3 kim tệ. Nên biết quân lương binh lính bình thường một tháng chỉ mới một kim tệ, có khi còn không tới. Quân lương của kiếm sư là 3 đến 5 kim tệ, đây là tiêu chuẩn quân đội chuyên nghiệp. Lính đánh thuê kiếm lời nhiều, nhưng phải phụ trách trang bị của mình, thu vào thực tế cũng không quá cao, trừ khi chịu mạo hiểm dùng mạng đánh cược. Lex đổi ma hạch cấp 5 cho tất cả nỏ luyện kim, miễn cho chiến đấu tiêu hao quá nhanh. Ma hạch trong ma pháp trận chỉ có ma pháp sư mới trang bị được. Đội ngũ tiếp tục đi trong đêm, bởi vì chưa hoàn toàn thoát khỏi khu vực chiếm. Đóng gần thành Statil tối nay không thể nghỉ ngơi. Cuối thu tháng 10, ban đêm Titan hơi lạnh, cũng may không có mùa đông mưa, dầm liên miên như Vân Lưu cho nên cũng không quá khó chịu. Trên đường gặp một cổ tàn binh, là tư binh thủ hạ quý tộc Titan, bị quân đội Tangola đánh tơi tả, Zola không chút do dự, dẫn 10 kiếm sư vọt tới trực tiếp chém giết 30 tàn binh kia. Sarin thoáng chần chờ một chút không ngăn cản Zola. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ của mình đi qua kẽ hở thành thị Titan, bây giờ phần lớn thành thị sẽ có quân đồn trú Tangola. Tuy rằng tàn binh này không có uy hiếp tới mình, nhưng có khả năng sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài. Chạy đến rạng sáng, các kiếm sư không chịu nổi, đội ngũ mới ngừng lại, Zola tìm kiếm một chỗ rừng bí ẩn, nghỉ ngơi trong rừng cây. Nếu đông người, hạ trại trong rừng thật là không tiện. Nhưng số người đội ngũ Sarin quá ít, lại nhiều tinh binh, ở trong rừng cây sẽ an toàn không dễ bị phát hiện. Các ma pháp sư của Lex vì thu phục kim khí Titan tiêu hao tinh thần lực nghiêm trọng. Tất cả pháp sư đều nghỉ ngơi trong xe, Sarin chế tạo nước chữa trị cho các kiếm sư, bỏ thêm thuật xuân xương cho mỗi người. Xử lý xong binh lính, Sarin lại cẩn thận bố trí cạm bẫy ma pháp, sau đó quấn rất nhiều tơ kim loại ở những cây to xung quanh. Những tơ kim loại này không có thuộc tính ma pháp, ẩn nấp giữa cành lá, có người muốn đánh lén thì sẽ bị tơ kim loại quấn quanh. Zola còn có tinh thần, hắn vẫn ở chung với Sarin. Tieta không rời khỏi Lex, nàng cũng biết tiếp theo chuyện của Sarin cần Lex mới hoàn thành. Dựng xong doanh trại cực nhỏ, Sarin không quay về xe ngựa, mà dựng giàn giáo giữa tán cây, mắc lưới tơ kim loại nằm trên đó. Rừng cây nơi này không quá rậm rạp, ánh trăng còn có thể xuyên qua tán cây. Nhìn lên bầu trời, Sarin làm sao cũng không ngủ được. Hắn lấy ra huy chương gia tộc vuốt ve, dấu ấn hình tia chớp giữa huy chương màu đen có mang theo một chút màu lam. Không biết khi nào thì mình có thể về thành Solon, bá tước dâu Alionso hẳn là vẫn còn sống. Thiên hạ đại loạn, Scotia cũng không thể thoát khỏi thành xôn xao, chỗ bá tước dâu Alionso là thành thị cảng, là địa điểm tiếp viện không tệ ở phía bắc đại lục. Sarin cảm giác mình nhớ nhà, cảm xúc không rõ tràn tới. Chủ nhân, Neri lén lút lên cây. Sao ngươi không bảo vệ các pháp sư? Có mấy người Beatrice, không cần ta nữa. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài ở đây, không phải đang chờ ta? Chấm, chờ ngươi, đúng thế, bốn ác ma, ngài cũng phải hiểu được sức chiến đấu của họ chứ. Ta còn muốn ngài làm trang bị cho họ nữa. Bởi vì cảm xúc đột ngột vừa nãy, Sarin không dây dưa vấn đề Neri cùng ác ma, chỉ là gật đầu. Neri bắt đầu giới thiệu chi tiết chủng tộc, năng lực, phương thức chiến đấu thích hợp, cần trang bị gì của bốn ác ma cho Sarin. Sarin ghi nhớ kỹ, sau đó mới hỏi. Neri, ngươi có thể triệu hồi bao nhiêu ác ma như vậy? Chủ nhân, triệu hồi nhiều lắm sẽ không khống chế được. Nếu triệu hồi sứ ma, còn có thể triệu hồi mấy trăm tên, có thể tiến hành lựa chọn, đều có thể sánh với tiêu chuẩn kiếm sư cao cấp. Ngươi nói Beatrice còn mạnh hơn ngươi. Phải, Neri nghĩ lại còn sợ. Nếu không phải hắn tự cho là thông minh, sợ là ta đã không nhìn thấy chủ nhân nữa. Ta cần ác ma am hiểu sử dụng vũ khí như Laura. Chủ nhân, cái này còn phải xem may mắn, loại ác ma này đều đi theo đại ác ma, rất khó bị triệu hồi tới đây, không cẩn thận dẫn tới đại ác ma chúng ta sẽ xong. Ỉ đời, vậy ma trùng thì sao? Ma trùng dựa vào số lượng chiến thắng, còn tiêu hao lương thực hơn cả lôi long của chủ nhân. Ta triệu hồi ma trùng, vốn là muốn thay chủ nhân nuôi nấng lôi long. Vị diện ác ma có một số lượng ma trùng khổng lồ, sức chiến đấu lại cực yếu, bề ngoài như con sâu phóng to mấy trăm ngàn lần. Sarin nghe mà buồn nôn, Neri vẫn tiếp tục giới thiệu một ít thường thức vị diện ác ma cho Sarin. Chủ nhân, chỉ có ở trong không gian đóng kín như thần điện, ma trùng mới có chút giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như là 10 kiếm sư của Lex, một người có thể chém giết ngàn vạn ma trùng, chỉ cần bọn họ có áo giáp ma pháp khép kín. Tuổi thọ ma trùng lại ngắn, không có tác dụng gì, tiểu ác ma đều lấy ma trùng làm thức ăn. Neri, tiểu ác ma không phải mạnh hơn sứ ma hay sao, vì sao ngươi nói có thể triệu hồi ra sứ ma cấp bậc kiếm sư? Sứ ma có bề ngoài rất giống con người, học tập võ kỹ của con người rất nhanh, nếu trang bị tốt ta nói sẽ có sức chiến đấu tương đương với kiếm sư cao cấp. Ta đọc sách nói sứ ma có thể là giống lai giữa loài người và ác ma, có thể học được ma pháp của loài người, có thật vậy không? Không phải đâu, sứ ma trời sinh có sức mạnh lớn gấp trăm lần con người, nếu chủ nhân không dùng ma pháp nhất định không đánh lại sứ ma. Tố chất thân thể của Sarin tương đương kiếm sư sơ cấp nhưng không có kỹ xảo tương ứng, hắn hiểu được nhược điểm của mình. Triệu hồi ác ma rất khó. Sarin phân tích kỹ càng, tìm ra sơ hở trong lời Neri nói. Muốn có được sức chiến đấu mạnh mẽ, dựa vào sứ ma là không được, ở vị diện ác ma, địa vị sứ ma còn không bằng cả tiểu ác ma. Neri lắp bắp nói, chủ nhân, cái này, ta, Sarin lập tức cảm giác không đúng, chỉ có lúc Neri gây họa mới nói chuyện lắp bắp như thế. Thấy Sarin trừng mắt nhìn, Neri biết sớm muộn gì cũng phải nói, chỉ phải cố gắng nói. Ta dùng một ít tài liệu cao cấp của chủ nhân, còn có 6 viên ma hạch cao cấp. Sarin muốn tắt thở, ma hạch cao cấp căn bản có giá không hàng, ngoại trừ thần điện cùng thần phạt địa ngục lấy được ma hạch cao cấp, Sarin còn chưa bao giờ thấy được mấy viên ma hạch cấp 7 trở lên. Ở cửa hàng trang bị, ma hạch cấp 7 trở lên toàn là bán ra độc quyền, ma đạo sĩ mới có quyền lợi mua. Sau khi Sarin thăng cấp ma đạo sĩ, muốn khôi phục ma huyền nhanh chóng chỉ có thể dựa vào ma hạch cao cấp, Neri một lần dùng hết 6 viên. Chủ nhân, ngài trừng phạt ta đi. Neri dán lên người Sarin, bộ dạng sẵn sàng chịu phạt. Bốn ác ma này có thể ở lại đại lục Maier bao lâu? Sarin đè nén cơn giận, nếu triệu hồi tạm thời, vậy thì lỗ lớn rồi. Chỉ cần ta không chết, bọn họ đừng mơ trở về. Neri cúi đầu trả lời. 6 viên ma hạch cao cấp. Ôi, Neri, ma hạch còn lại giao cho ta bảo quản đi. Sarin đưa tay ra, Neri bất đắc dĩ lấy ra ma hạch cao cấp trong vòng tay mà. Sarin giao cho nàng bảo quản, cách chương.